Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 464, chương 468, chánh thức Lý tướng quân. Không chỉ là Sơn Dã Tân, còn lại uy quốc võ sĩ cũng giống như vậy. Rất nhiều uy quốc võ sĩ đều ý đồ hướng về thành môn chạy đào vong, để cầu tìm được một tia sinh cơ. Có lẽ đây đều là người bản tính đi. Nhưng là đến cửa thành lại phát hiện chỗ cửa thành có so sau lưng đàn trâu càng khủng bố hơn tồn tại. Mấy trăm cây sắc bén trường thương đầu thương ở dưới ánh trăng kích thích mọi người thần kinh. Đương nhiên cũng khiêu chiến lấy bọn hắn hiện tại trong lòng sau cùng một tia an toàn phòng bị. Có lẽ đối với bọn họ đến thuyết bị nghiêu chống đỡ một hồi chỉ là thương kinh động cốt. Còn có còn sống thời cơ. Thế nhưng là bị thương thứ vào thân thể sẽ là tử vong hàng lâm. Cũng có thật nhiều uy quốc võ sĩ nhìn lấy hai bên cũng không cao mái hiên ý đồ leo lên. Nhưng là trên mái hiên đã sớm bị Lý Mộc Nhiên bố trí giống như thiên la địa võng những cái này. Đứng tại trên mái hiên đều là Liêu Tự Hán mang binh sĩ từng cái thân kinh bách chiến. Chỉ cần trông thấy uy quốc võ sĩ đưa tay chính là nhất đao. Không tệ, Lý Mộc Nhiên không có đánh qua trận chiến. Cũng không biết đạo trượng phải đánh thế nào. Bằng không hắn cũng sẽ không thành môn mở rộng dẫn dụ uy quốc võ sĩ. Nên biết nói vạn thứ nhất là Bành Thiệu Nguyên đội ngũ mà không phải uy quốc võ sĩ. Như vậy hôm nay ván này coi như treo. Đương nhiên chủ ý này là hắn lâm thời nghĩ đến. Bất quá bố trí lại là cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Có Liêu Tự Hán, Địch Thanh hai người thống soái sự tình căn bản không cần hắn đến lo lắng. Về phần nông công hội, Minh giáo càng là có phương pháp Nam Hòa Tần giao. Hắn chỉ là cái người quyết định. Một cái đem mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới người. Nhìn qua trên đường phố có chút trùng bất động đàn trâu. Những cái này còn có dư lực còn sót lại uy quốc võ sĩ rốt cục thở dài ra một hơi. Lúc đi vào có 2000 số lượng. Nhưng là lưu lại bất quá chỉ là không đến 100 người. Cái này là kinh khủng bực nào. Mà Lý Mộc Nhiên dựa vào vẻn vẹn mấy chục con nổi điên nghiêu. Sơn Dã Tân, ngẩng đầu nhìn uy quốc võ sĩ đã phủ kín toàn bộ nhai nói. Trong mắt không tự giác chảy ra nước mắt. Uy quốc người vốn cũng không nhiều. Mỗi một cái uy quốc võ sĩ đều là quốc chi chiến lực. Bây giờ một chút tổn thất 2000 nhiều, trọng yếu nhất là thế mà liền đối thủ một cọng lông măng đều không có sờ đến. Đây là rất lợi hại, các loại đau đớn cùng bi thương. Nên biết nói uy quốc người luôn luôn lấy chính mình quốc độ võ sĩ làm ngạo. Trong mắt bọn hắn, uy quốc võ sĩ chính là cái này trên mặt đất tối cường chiến sĩ. Thế nhưng là lần này bọn họ bị bại, thất bại thảm hại. Những cái kia còn thừa võ sĩ đã sớm sợ mất mật. Hai chân không ngừng run lẩy bẩy. Nhìn lấy này nghiêu tùy ý trà đạp lấy còn sống lại không thể động đậy uy quốc võ sĩ. Không dám lên trước, có càng là té quỵ dưới đất. Không được hướng phía Lý Mộc Nhiên phương hướng đập lấy đầu. Xem chừng là đang cầu xin tha. Về phần những tâm lý kia tố chất cực kém. Nhìn trên mặt đất bạch, hồng, bạch hồng giao nhau. Một chút nhổ ra bản thân võ sĩ đao hướng phía bụng mình hung hăng cắm vào. Lý công. Tướng quân, người nhìn có phải hay không muốn thực hành kế hoạch tiếp theo? Không chỉ là uy quốc võ sĩ, chính là liền người Hán bên này cũng là bị trước mắt tình hình chấn kinh. Nếu thuyết không đánh mà thắng chi binh chính là chiến pháp bên trong cảnh giới tối cao. Này Lý Mộc Nhiên bây giờ một trận chiến này tất nhiên sẽ nhân vật nổi tiếng sử sách. Lư Châu thành tướng quân Lý Mộc Nhiên lấy chỉ là mấy ngàn người. Mượn đàn châu thế công. Tại không tổn thất một binh một tốt tình huống dưới, gần 3000 số lượng địch đội, toàn bộ đánh bại, mà lại là hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, cũng không phải là tù binh, không thành kế, chỉ là quát lui địch tới đánh, cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính thương tổn. Hỏa nghiêu trận, cái kia còn phải chết bên trên vô số nghiêu. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên trận chiến ngày hôm nay, một cái nghiêu cũng chưa chết. Địch nhân cũng toàn diệt. Đây chính là cùng kể trên hai đại hán nổi tiếng mưu kế chỗ khác biệt. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng là sửng sốt. Nhìn lấy đầy đất rên rỉ nhúc nhích uy quốc binh sĩ. liền chính hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại thu đến dạng này kỳ hiệu. Bị Địch Thanh hỏi lên như vậy, hắn vô ý thức ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp cái sau trong mắt tràn đầy ý sùng bái. Loại kia sùng bái không phải sùng bái mù quáng, mà chính là tin phục sùng bái. Giờ khắc này Địch Thanh dạng này tuyệt thế đem loại, trong lòng đã tán đồng Lý Mộc Nhiên cái này bị buộc lên vị tướng quân. Đột nhiên hắn cảm giác được vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Những ánh mắt kia bên trong bao hàm rất nhiều thứ, nhưng là bọn họ hàm nghĩa chỉ có một loại sùng bái. Không phải đâu, bị sùng bái sao? Ca kỳ thực rất điệu thấp. Giờ khắc này hắn ngược lại có vẻ hơi ngại ngùng. Sơ ý một chút chính mình cư nhiên trở thành những người này trong lòng châu bò nhất người. Phải làm sao mới ổn đây? Nghĩ thì nghĩ, nhưng là chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn gật gật đầu nói, các tướng sĩ, Quy Quốc cách chúng ta Lư Châu rất xa. Thật rất xa, nhưng bọn hắn thuyền rất nhanh, đao rất nhanh, nhưng là ta Lý Cửu lại là không sợ chút nào. Chỉ cần hắn Uy Quốc tiểu quỷ tử chạy đến, ta liền dám làm lật mẹ hắn, phạm ta Đại Hán người, xa đâu cũng giết. Có lẽ ở đây người bên trong chỉ có chính hắn biết rõ nói. Trước mắt Uy Quốc võ sĩ bất quá là một nói món ăn khai vị. Địch nhân chân chính còn ở hậu phương, còn ở ngoài thành. Mà những địch nhân kia số lượng hơn xa chính mình. Dưới mắt trong tay mình những người này công kích gần 3.000. Thế nhưng là trừ Liêu Tự Hán mang đến hơn 2.000 người. Còn lại đều là Minh giáo giáo đồ cùng nông công hội huynh đệ. Những người này tuy nhiên thường trên giang hồ hành tẩu. Thế nhưng là bàn về tác chiến có lẽ bọn họ rốt đặc cán mai. Lạ lẫm bọn họ cần gấp một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng đến ủng hộ sĩ khí. Đến gọi lên bọn họ này trong lòng một bầu nhiệt huyết. Hiển nhiên giờ phút này Lý Mộc Nhiên làm đến. Mà tại hắn làm đến một khắc, tất cả mọi người đối với hắn cũng chính thức tin phục. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên dắt cuống họng hô lên lời nói. Tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ không hiểu Lý Mộc Nhiên vì sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Mà ở một bên Liêu Tự Hán trải qua chiến trận. Tự nhiên minh bạch Lý Mộc Nhiên suy nghĩ trong lòng, âm thầm gật đầu, sau đó một thanh rút ra bội đao, cũng là dắt cuống họng hô nói, phạm ta Đại Hán người. Xa đầu cũng giết, theo Liêu Tự Hán một câu nói kia hô lên trong lòng mọi người chẳng biết tại sao có chút nhiệt. Huyết dâng trào, đúng a, bọn họ thắng lợi, bọn họ thắng được chiến đấu, bọn họ hẳn là để cho địch nhân biết đắc tội ta Đại Hán hạ tràng. Đắc tội ta Hán người kết cục. Kết quả là, chúng nhân cánh tay cùng nhau giơ lên, hướng phía trên trời nộ hô nói, phạm ta Đại Hán người. Xa đầu cũng giết, phạm ta Đại Hán người. Xa đầu cũng giết, phạm ta Đại Hán người. Xa đầu cũng giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái hai cái, một mảnh, tất cả mọi người, mấy ngàn người tiếng la vang tận mây xanh. Những cái kia bản còn tại mê mang may mắn còn sống sót võ sĩ rốt cục bị khí thế kia một chút. Hai chân mềm nhũn té quỵ dưới đất. Miệng bên trong thì là không ngừng nói lẩm bẩm. Lý Mộc Nhiên sờ mũi một cái. Hắn vừa tài thật sự coi chính mình hô xong. Không có người hội theo hắn hô. Lúc ấy là bực nào xấu hổ. Nhưng là bây giờ sở hữu binh sĩ đều là nhìn lấy hắn. Vì hắn mà hô. Hắn chính là cái này Lư Châu thành thật tướng quân. Địch Thanh, bên trên chứ. Theo Lý Mộc Nhiên một tiếng thét ra lệnh. Địch Thanh gật gật đầu. Vung tay lên. Tại hai bên binh sĩ kéo ra ngăn tại ngõ hẻm trước khối lớn tấm ván gỗ. Mà từng con trong nhà nuôi nhốt chứ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những này chứ cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Thế nhưng là tại bọn họ cái đuôi chỗ lại đều treo một chuỗi pháo chuột. Châm lửa, vâng, Lý tướng quân, Đường Thất cũng là bị vừa tài ba phân lây, vội vàng ứng thanh mà đi, châm lửa, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.